Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, vật có giá trị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lập tức, bảo an bắt đầu dần dần đuổi một ít người gây chuyện. Đem hắn oanh tới cửa, để cho bọn họ tùy ý ồn ào. Bất quá như cũ có thân phận tôn quý người, cũng chính là cường hào, không kém chút tiền này, ngược lại đúng vô cùng nơi này cái gọi là thuốc thiện cảm thấy hứng thú. Cảm thấy tiệm này nhà vậy tà tính, bỏ mặc 3721, khai trương ngày thứ nhất, lại có thể đem quý khách đuổi ra ngoài. Cái này không có điểm thật tài thực liệu hoặc là 10 phần phấn khích người. Còn thật không dám thì sao làm? Đối với lần này, có đối với cường hào vợ chồng ngồi ở phòng khách nghiêng về cửa sổ địa phương, mang mình tò mò tràn đầy nhi tử, điểm một ít thức ăn, là bàn thứ nhất điểm quý khách. Hạ Vũ ánh mắt nhìn tới, điểm chính rơi vào cái đó điềm đạm nho nhã chú bé trên mình. Nhất thời mặt mang ánh mặt trời nụ cười, sải bước đi qua, cường hào vợ chồng quần áo bất phàm. Cả người thấu phát quý khí, hắn nam lễ phép mới hỏi, tiểu huynh đệ có chuyện gì không? Vô sự, ta là tiệm này lão bản, xem cái này đứa nhỏ rất tú khí, sẽ tới xem. Hạ Vũ ánh mặt trời cười một tiếng, lại có thể đặc biệt tự giác ngồi ở chú bé bên cạnh. Cái này làm cho cường hào nam ánh mắt kinh ngạc, cả kinh nói, thật đúng là từ xưa anh hùng ra thiếu niên. Tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ là có thể lái nổi một cửa tiệm lớn như vậy. Thật là còn trẻ có là à, không đáng giá một đề ra. Bất quá nếu các ngươi là ta trong tiệm vị thứ nhất khách hàng, sẽ đưa các ngươi điểm phúc lợi. Các ngươi cái đứa nhỏ này thân thể có bệnh đi. Hạ Vũ đưa tay sờ thanh tú đứa trẻ đầu, quay đầu lại nhàn nhạt nói. Cái này làm cho cường hào nam cả kinh. Giọng không khỏi tràn đầy vẻ tôn kính ý, nói, tiểu ca, chẳng lẽ còn hiểu y thuật? Văn Hàn, đứa trẻ mẫu thân tựa hồ cũng không tin Hạ Vũ, ánh mắt hơi quính lên, trong lòng cho rằng Hạ Vũ như vậy trẻ tuổi, nhìn dáng dấp càng giống như một cái vị thành niên, kia biết cái gì y thuật à, đừng là tên lường gạt, nhưng Hạ Vũ nhưng tự tin cười một tiếng. Hiểu sơ một chút y thuật, cái này đứa nhỏ hẳn là đứa nhỏ loại phong thấp, bề ngoài đã lộ vẻ, hai chân rõ ràng đã đi bộ rõ ràng đã mất tự nhiên. Được được, tiểu ca ngươi nói được đều đúng, còn có phải chị sao? Dẫu sao đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, trưởng thành sau này có thể làm thế nào? Cường Hào Nam có chút gấp thiết hỏi, dẫu sao cái này quan hệ đến hắn đứa trẻ cả đời. Liền hắn thê tử giờ phút này vậy không ngăn trở, nhưng Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng, có thể chị, bất quá coi như ta châm cứu chữa trị, nhưng cũng kém hơn một vật hiệu quả trị liệu. Thứ gì, tiểu ca nếu như biết, không buông cho biết, ta tất làm hậu tạ. Cường Hào Nam khẩn cấp hỏi, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, chỉ trước mặt hắn công thức nấu ăn, ánh mặt trời cười một tiếng. Thuốc thiện ngươi đã điểm qua, để cho đứa nhỏ ăn nhiều một chút, đối với hắn có chỗ tốt, không ăn hết có thể đánh gói mang đi, buổi tối hâm một chút để cho hắn tiếp tục ăn, trong vòng một tuần lễ tất có thể để cho hắn bình phục. Lời này là thật, Cường Hào Nam nghe vậy ánh mắt hơi có vẻ hồ nghi. Lấy là Hạ Vũ chính là cái này hiệu ăn nhờ, nhưng Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Ta cần gì phải lừa gạt các ngươi, thuốc thiện công hiệu bất phàm, đối với hàn tà xâm lược loại này bệnh kinh niên, có khó có thể tưởng tượng công hiệu, chờ một hồi để cho cái này đứa nhỏ tự mình nói. Mình lời nói mới vừa nói xong, phục vụ viên liền cung kính đem thức ăn bưng tới, tản ra mê người thức ăn mùi thơm, câu động trước người thèm ăn, cái này không khỏi để cho Cường Hào Nam thán phục. Rất thơm à, ba, ta muốn ăn. Thanh Tú chú bé lại là không nhịn được chảy nước miếng. Đối với trong thuốc mặt thịt thỏ, rõ ràng rất thấy thèm. Nhất thời, Cường Hào Nam cho mình nhi tử mang lên đũa chén dĩa, để cho đứa nhỏ mở miệng ăn. Nhưng mà không bao lâu, Thanh Tú chú bé liền khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, đỉnh đầu tản ra từng tầng một sương mù, toàn thân lại là mồ hôi rầm rề. Làm người ta không hiểu là, thức ăn rõ ràng là năm nhang khẩu vị, không có thả trái ớt, lại để cho chú bé gương mặt đỏ bừng. Nhưng là chú bé như cũ ngửa đầu nói, ba ba, ta nóng quá à, nhưng là thân thể khỏe ấm áp, hơn nữa chân vậy ấm áp, chân vậy toát mồ hôi, ngươi xem ta lòng bàn tay cũng là mồ hôi, đơn thuần vô tà nói tiếng nói, để cho Cường Hào Nam phu người phụ nữ tinh thần chấn động. Bản năng vậy cảm giác thuốc này thiện không bình thường, bởi vì Cường Hào Nam cũng có bệnh dạ dày. Có dạ dày hàn tật xấu, mấy ngày nay đang khó chịu trước đâu, nhưng mà cái này thỏ đầu mới vừa ăn hả, khẩu vị tốt đến bạo không nói, còn mang theo kỳ dị lực lượng, để cho hắn khí huyết bộc phát, phân bố toàn thân, các nơi. Hơn nữa dạ dày ấm áp, cái này không do để cho hắn mặt đỏ lên, nhìn về phía Hạ Vũ nói, tiểu ca, cái này, thuốc thiện công hiệu bất phàm. Chỗ tốt chỉ là mới vừa nổi lên. Xem ngươi nhi tử. Hạ Vũ ánh mắt nhìn về phía chú bé. Đứa nhỏ rõ ràng ăn no, rất tinh thần, lại có thể ở phòng khách bên trong chơi náo loạn lên. Hai cái chân ngắn nhỏ mại động gian, rất tự nhiên không có một tia không chót lọt cảm. Rõ ràng so với trước đó giúp lại đại nhân trong ngực, co do thân thể dáng vẻ có khác biệt một trời. Cái này làm cho Cường Hào Nam phu người phụ nữ hô hấp tăng thêm, ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, quay đầu lại muốn phải cảm tạ cái này Thanh Tú thiếu niên chủ tiệm, nhưng phát hiện chỉ thấy được một cái bóng lưng, người đã đi xa. Cái này không do Cường Hào Nam phu người phụ nữ xúc động. Từ xưa dân gian bao cao người, trung nguyên đất đai đầm rồng hang hổ, hôm nay thật là thấy được, như vậy thần kỳ thuốc thiện, thật không thẹn thuốc thiện chân thực tên, phục chi lập can gặp ảnh, cái giá này không cao, lời nói lộ ra thán phục vẻ, vậy chứng minh thứ tốt ở một ít trong mắt, lại đánh giá cả cũng không coi là cao. Giờ phút này, Hạ Vũ di động ở đại sảnh bên trong, thấy náo nhiệt quý khách dần dần yên tĩnh lại. Không ít người ôm hiếu kỳ tâm tính, bắt đầu lục tục gọi thức ăn. Hạ Vũ con mắt nhìn về một cái tinh thần quắc thước tóc trắng cụ già. Chỉ gặp cụ già khí sắc đỏ thắm, một đôi mắt thấu phát tinh thần khí. Rõ ràng ngày thường dưỡng sinh đắc đạo, thân thể rất khỏe mạnh, nhưng là bên người hắn bạn già coi như không thấy được. Sắc mặt không rõ ràng hơi mang một tia cho tàn vẻ. Đục ngầu ánh mắt đã bắt đầu lòa mát, có hoảng hốt cảm giác. Cái này sắc coi như là mới vừa vào được y đạo thực tập sinh, là có thể nhìn ra đây là mệnh không lâu vậy sắc mặt à, bệnh thời kỳ cuối à. Giờ phút này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, đi tới mang theo ánh mặt trời nụ cười, ông cụ ngươi khỏe à, ha ha, thú vị đứa nhỏ, làm thật lâu không cùng các ngươi như vậy trẻ tuổi tiểu tử tán gẫu. Tới, lão đầu tử mời ngươi ăn cơm. Cụ già vui tươi hớn hở cười, vừa nói, sẽ để cho người như mộc gió xuân. Cảm giác được trưởng bối ông già từ ái, nhìn ra được là một vị sáng sủa cụ già. Nhưng theo phục vụ viên mang thức ăn lên, lại là hai món ăn, con gà con và thỏ. Đều là tê cay khẩu vị, mỡ khá lớn, nhưng Hạ Vũ nhìn về phía sắc mặt u tối bà cụ. Nhất thời mày kiếm hơi nhíu, nói, vị này bà cụ, tựa hồ thân thể không tốt lắm à, hẳn là muốn ăn kiêng, kiêng kỵ cái này cùng mỡ rất lớn lại thức ăn cay đi. Ồ, đứa nhỏ ngươi còn hiểu y thuật à, tới nói một chút xem. tại sao phải ăn kiêng? Cụ già cầm đũa lên đưa cho Hạ Vũ một đôi, để cho hắn vậy vừa ăn vừa nói. Đồng thời mình vậy bắt đầu miệng to ăn cục thịt, thỉnh thoảng cho lão ban kẹp một miếng thịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-nối-nuoc-nối-may-nối-couc-nối-song-song-vien-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.